Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 78, Thiên Giai xuất thủ. Cái kia thần ma huyết tinh bên trong, Nam Cung Trấn cảm nhận được năng lượng bàng bạc, một cái huyết tinh, đủ để cho thần vương cường giả tối đỉnh đột phá thần hoàng cảnh giới. Khó trách cái này phương Tây thiên giới, thần hoàng lĩnh vực cường giả, nhiều như thế. Nam Cung Trấn vung tay lên, đem cái kia trên trăm miếng thần ma huyết tinh thu lại. Sau đó xuất thủ, đem cái kia đóa to lớn thần ma hoa cho nuốt vào nội thế giới bên trong. Liền cái kia vô số thần ma huyết dịch đều không có bỏ qua. Về sau xuất thủ, đem cái này to lớn dưới mặt đất động rộng rãi không gian hủy đi. Ai? Một tiếng quát lớn từ cái kia huyết chỉ dưới mặt đất truyền đến. Đáng chết! Là ai phá hư ta thành đạo cơ hội? Thanh âm kia vô cùng phẫn nộ. Hung ác muốn điên. Ha ha ha. Huyết đế thiên. Mặc ngươi nào đó hóa mấy vạn năm. Kết quả là còn không phải thất bại trong gang tấc. Cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Một đạo khác âm thanh lại mang theo vô cùng vui sướng ý cười. Giống như kiềm chế vô số năm lấy được giải thoát. Nạp Lan Mộc Xuyên. Nếu không phải ngươi cái này lão tạp mau ngăn ta nhiều năm. Ta đã sớm bước vào thiên giai. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết đế thiên trong lời nói mang theo vô tận phẫn nộ. Nam Cung Trấn nhìn thấy một máu một vàng hai đạo thần hồn quấn quýt lấy nhau. Điên cuồng rảo sát lấy đối phương. Cái kia hai đạo thần hồn. Đã siêu việt tiểu thiên giai lĩnh vực. Một chân đạp vào thiên giai cảnh giới. Chỉ đợi cái chân còn lại thu vào đến. Chính là chân chính thiên giai cường giả. Đại trận bị hủy, huyết trì đã khô, người như thế nào lại áp chế thôn phệ ta? Huyết đế thiên, người cả đời này đều đừng vọng tưởng bước vào thiên giai cảnh giới. Nạp Lan Mộc Xuyên giống to, Nạp Lan Mộc Xuyên thôi động thần hồn, thình lình chợt nổ tung, không gian vỡ vụn, hỗn độn cuồn cuộn, đại địa đều đang run rẩy, như là địa long xoay người, một đạo tan tạ thần hồn. Từ trong hỗn độn đi tới, thần sắc âm trầm, ánh mắt vệ nhân, ở đâu ra phương Đông Ma Tu, đã ngươi phá hư chuyện tốt của ta, vậy liền dùng thần hồn của ngươi huyết nhục giúp ta bước vào thiên giai đi. Huyết đế thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Nam Cung Trấn, không mang một tia tình cảm, Nam Cung Trấn nhìn xem trước mặt cái kia thần hồn của huyết thiên sứ, cảm giác buồn cười, một cái nửa tàn người. Cho là hắn là bùn nặn sao? Huyết đế thiên thần hồn lóe lên trở lại trong thân thể đi. Một luồng khí tức kinh khủng từ cái kia huyết chỉ dưới đáy phế tích bên trong đi tới. Đầu đầy tóc máu trong suốt như ngọc. Nó phía sau đã mọc ra 12 cánh huyết dược. Trong đó có hai đôi. Rõ ràng còn có chút hư ảo. Cái kia hai đôi huyết dược. Nếu ngưng thực, liền đại biểu lấy huyết đế thiên chính thức bước vào thiên giai cảnh giới. Cái kia phế tích bên trong, lộ ra một nửa thân thể, là một cái thánh chiến trời. Huyết thiên sứ tộc cùng thánh chiến thiên sứ tộc, chính là tử thù, cũng không phải là giả. Rõ ràng là cái kia thánh chiến thiên sứ Nạp Lan Mộc Xuyên phát hiện huyết đế thiên mưu tính. Vì ngăn cản đối phương, tới dây dưa vài vạn năm, cuối cùng không tiếc tự bạo thần hồn, cũng muốn ngăn cản đối phương bước vào thiên giai lĩnh vực. Ngươi bây giờ còn lại mấy phần thực lực. Kẻ muốn giết ta nhiều đến cần xếp hàng. Ngươi có tư cách sao? Nam Cung Trấn trường thương chỉ vào huyết đế thiên đạm mạc nói. Càn rỡ tiểu bối. Đi chết đi. Nhìn xem Nam Cung Trấn tấm kia cuồng dáng vẻ. Huyết đế thiên giận dữ. Phía sau huyết dực vạch phá không gian. Liền hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Leng keng. Nam Cung Trấn trường thương bổ ra. Lấy phá diệt thiên địa xu thế hướng huyết đế thiên bổ tới. Không gian vỡ vụn, hỗn độn khí cuồn cuộn. Hai cái đến gần vô hạn thiên giai cường giả đại chiến. Nó lực phá hoại, không kém thiên giai sơ kỳ bao nhiêu. Hai người kịch liệt giao phong, đều đang liều mạng, muốn giết chết đối phương. Một máu tối sầm hai đạo quang ảnh. Kịch liệt giao thoa, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đối kháng. Từ cái này khe hở vực sâu dưới đáy, giết tới trên bầu trời. Đánh lâu không xong huyết đế thiên vô cùng phẫn nộ. Trước mắt cái này Phương Đông ma đầu, vậy mà cũng không kém chút nào hắn. Cảm thụ được chính mình càng ngày càng suy yếu khí tức, Huyết Đế Thiên Hận không thể ăn sống Nạp Lan Mộc Xuyên huyết nhục. Hắn mưu tính 2-3 vạn năm, lúc đầu sớm liền có thể đột phá đến thiên giai cảnh giới, lại mạnh mẽ bị Nạp Lan Mộc Xuyên ngăn cản, kéo tới hiện tại cũng vẫn không có thể bước vào thiên giai lĩnh vực. Nếu là tại nhường thần hồn khí tức suy yếu đi xuống, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mắt cái này Phương Đông ma đầu cũng sẽ không nhân từ nương tay, thả hắn một con đường sống. Nghĩ đến cái này, Huyết Đế Thiên Hận muốn điên. Thần hồn của hắn cùng Nạp Lan Mộc Xuyên dây dưa tiêu hao nhiều năm, lại bị Nạp Lan Mộc Xuyên tự bạo thần hồn gây thương tích, thần hồn tàn tạ bị hao tổn đến nghiêm trọng. Tại không ngăn lại, hắn có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm. Huyết Đế Thiên trong mắt lơ lửng qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Huyết Tế tự mình. A, Huyết Đế Thiên giống to, thi triển bí pháp, đem toàn thân huyết nhục bản nguyên thiêu đốt, cường thế đem thần hồn của mình tiến lên thiên giai lĩnh vực. Cử động lần này mặc dù để hắn bước vào thiên giai sơ kỳ, nhưng mà phía sau con đường triệt để gãy mất, về sau lại khó tiến lên trước một bước, trừ phi hắn đánh tan thần hồn của mình đi luân hồi trùng tu. Lúc đầu hắn có thể tại thiên giai lĩnh vực đi càng xa, hiện tại lại bị ép đi đến tuyệt lộ. Giết, giết, giết. Huyết Đế Thiên triệt để điên dại, mưu tính mấy vạn năm, kết quả là cũng là công dã tràng. Thần hồn hình thái hắn tản ra ngập trời huyết khí, che lấp cái này một mảnh bầu trời. Huyết Đế Thiên hóa thành bàng bạc huyết khí, đem Nam Cung Trấn bao phủ. Hắn muốn nuốt sống Nam Cung Trấn, để tiết trong lòng hắn mối hận. Nam Cung Trấn bộc phát khủng bố vô tận ma khí, cùng Huyết Đế Thiên dây dưa kịch chiến. Đen nhánh ma khí cùng huyết tinh sát khí đem trời cao đều bao phủ. Năng lượng cuồn cuộn, phá hư cùng lực lượng hủy diệt điên cuồng va chạm. Trên bầu trời, ma khí ngập trời, Nam Cung Trấn cùng hung ác Huyết Đế Thiên đại chiến. Mênh mông cuồn cuộn xuống vô tận khí tức khủng bố. Hai người đang tiến hành mấy ngàn năm đến nay đại chiến kịch liệt nhất. Nam Cung Trấn ma thân vỡ vụn vừa trọng tổ, căn bản là không có cách xóa bỏ. Huyết Đế Thiên trong lòng âm trầm vô cùng, phiền muộn phải thổ huyết. Hắn bỏ tiến thêm một bước cơ hội, chính là muốn diệt sát cái này phá hư hắn vạn cổ mưu tính người. Lại phát hiện, thiên giai sơ kỳ hắn lại không cách nào ma diệt đối phương. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn tàn nhẫn nhất đả kích. Đồ sát thiên hạ, Huyết Đế Thiên phẫn hận vô cùng đánh ra một cái pháp tắc. Phong vân biến ảo, thiên địa khuấy động, một cỗ đáng sợ năng lượng nháy mắt mênh mông cuồn cuộn ra, đánh vào Nam Cung Trấn trên người. Nam Cung Trấn ma thân nháy mắt vỡ vụn vừa trọng tổ. Hỗn độn tịch diệt, Nam Cung Trấn một tiếng quát lớn, quơ trường thương, đánh ra chính mình lĩnh ngộ pháp tắc, nháy mắt bốc hơi một mảng lớn huyết hải, xé rách thần hồn của Huyết Đế Thiên. Vô tận ma khí cương mãnh tới cực điểm, cuồng bạo phát tiết huyết khí, hải lang điên cuồng đập. Hai người kịch liệt chém giết cùng một chỗ, thảm liệt khí tức tại phiến thiên địa này dung truyền. Trên mặt đất vô số núi non sông ngòi băng diệt, như là diệt thế thiên giai lĩnh vực đại chiến. Động một tí núi sông vỡ vụn, sinh linh đồ thán, lực phá hoại khủng bố kinh người. Hai người thảm liệt chiến đến cuối cùng, Nam Cung Trấn cường thế thôn phệ thần hồn của Huyết Đế Thiên. Một cái thiên giai thần hồn bị Nam Cung Trấn thôn phệ luyện hóa, hắn thần hồn lực lượng cũng tăng vọt một mảng lớn. Ngay tại Nam Cung Trấn thôn phệ Huyết Đế Thiên thần hồn, chuẩn bị xuống vực sâu khe hở bên trong đi đem cái kia cụ thánh chiến thiên sứ thân thể lấy đi lúc, sâu trong tinh không truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. 9 khỏa sao băng mang theo vô thượng xu thế hướng hắn đập tới. Đồng thời trong lòng của hắn dâng lên một tia khủng bố rung động, có loại dự cảm không tốt. Chân trời, một đạo nặng nề mà khí tức kinh khủng nối liền trời đất, hướng hắn vọt tới. Lập tức Nam Cung Trấn trong lòng thần hồn kịch chấn, làm sao kinh động phương Tây thiên giai pháp tổ? Những thứ này lão quái vật không phải là đều trốn đi ẩn tu sao? Bình thường thần hệ hủy diệt bọn họ cũng sẽ không nhảy ra quản một cái. Đều đang cố gắng tăng lên mình thực lực. Nhưng bây giờ một vị thiên giai pháp tổ vậy mà từ ẩn tu bế quan nơi đi ra. Hướng Nam Cung Trấn xuất thủ. Loại này lão quái vật. Cũng không phải huyết đế thiên, loại này gà mờ thiên giai. Thực lực không thể cùng ngày mà nói. Hỗn độn tịch diệt. Nam Cung Trấn xuất thủ. Một thương hướng bầu trời rơi xuống tập sát mà đến, 9 khỏa sao băng chém tới. Ầm ầm, 9 ngôi sao phá diệt. Hỗn độn khuấy động. Nam Cung Trấn ma thân vỡ nát. Như dục hỏa phượng hoàng. Nam Cung Trấn ma thân lần nữa gây dựng lại. Phá diệt chi mâu. Vị kia di chuyển nhanh chóng mà đến thiên giai pháp tổ lần nữa đánh ra một đạo ma pháp cấm chú. Nam Cung Trấn quơ trường thương. Điều động nội thế giới lực lượng gia trí. Cường thế đánh ra một kích. Phá giới. Hư không bị phá ra. Một cái không gian thông đạo hiển hiện ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.